Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 3 thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi kệ mẹ nó, chả biết mình đang ở cái hành tinh quái quỷ nào, điều quan trọng là tối nay có cái ăn rồi. Nói xong Mạnh cầm lấy con dao dài thịt lấy da của con sói với con hổ ra. Kiếm lời rồi, da của sói có thể làm áo quần để mặc, da của hổ làm túi với giày da, găng tay. Răng nanh của hổ răng kiếm có thể làm thành vũ khí phòng thân. Đang lấy nguyên liệu từ cuộc chiến của bầy sói và hai con hổ thì bỗng nhiên ở sâu trong hang phát ra tiếng bầy sói con, Mạnh giật mình đi vào. Một đàn sói con, ha ha, kiếm lời to rồi, đàn sói này nếu có thể thuần hóa nó thì sẽ là đội quân tốt mình, để xem bao nhiêu con, 1, 2, 3. Tuyệt CMN vời, tổng cộng 10 con, nói xong toàn chạy ra ngoài lấy ra con hổ làm thành một cái túi rồi cho hết toàn bộ những sói con vào trong túi rồi mang ra ngoài, còn về hang động thì toàn bỏ hang động này đi tìm hang động khác vì trong hang động này có mùi máu tanh nồng chắc chắn sẽ dụ những con thú hoang khác vào nên nơi đấy quá nguy hiểm không thể ở lại được. Chưa biết chừng mùi máu tanh nồng như này còn dẫn tới mấy con quái vật khủng long T-Rex kia hoặc có thể những con khủng long loại ăn thịt khác. Lúc trời gần tối cuối cùng Mạnh cũng tìm được một cái hang nhỏ đủ để ở bên trong. Chỗ này cũng gần đồng bằng với biển rất thuận lợi cho việc xây nhà nuôi thú, làm nông. Nói xong Mạnh lại nhìn về những con sói nhỏ. Nhìn chúng như này chắc mới được 3 tháng, nếu mang chúng ra ngoài chắc chắn sẽ làm mồi cho những con thú khác mà bình thường phải đợi chúng trưởng thành ít nhất cũng phải 10 tháng tuổi, 3 tháng tuổi là thời gian răng chúng mọc, trong thời gian này chúng sẽ căn bất cứ thứ gì chúng thấy để giảm bớt cơn đau. Trong cái hang lúc trước Mạnh vào bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng xám, đó chính là bố mẹ của đàn sói Mạnh mang đi. Chúng không nhìn thấy con, chúng bèn cất tiếng hú lên rồi bắt đầu ngửi khắp nơi như là chúng đang đánh hơi vậy, rồi chúng lại hú lên tiếng nữa như báo hiệu đã tìm thấy, hai con sói xám chạy một mạch ra khỏi hang chạy thẳng về hướng của Mạnh. Mạnh dường như vẫn chưa phát hiện ra có hai con sói đang nhìn chằm chằm vào mình. Ôi, đi em thịt chó ngon vờ lờ. Ăn xong Mạnh lại gọi đàn sói con trong hang ra ngoài phân phát thức ăn cho chúng, Mạnh cũng đã đặt tên cho những con sói là số 1 đến số 10. Bỗng nhiên có tiếng động, Mạnh giật mình cảnh giác bắt đầu dẫn đàn cho vào trong hang rồi cầm cây đốt lên, rơi vào trạng thái cảnh giác. Hai con sói xám trong bụi đi ra nhưng chúng chỉ đứng im đằng xa. Sao chúng vẫn chưa lao vào tấn công, nếu như bọn chúng mà lao vào tấn công ta sẽ cho chúng nếm thử hỏa thần đốt xem có thiêu chết bọn chúng không? Thế là hai bên vẫn rơi vào trạng thái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lo sợ đối phương sẽ tấn công mình. Lúc này đàn sói con như thấy được bố mẹ mình bỗng nhiên lao ra. Mạnh trở tay không kịp chỉ cản lại được 6 con, còn 4 con lao được ra chỗ hai con sói xám. Mạnh lúc này hoảng hốt sợ hai con sói kia sẽ tấn công lũ sói con. Nhưng ngược lại chúng lại không tấn công lũ sói con, mà lũ chó con lại quấn quýt vui mừng, Mạnh hiểu được chúng chắc là bố mẹ của đàn sói này nên thả ra 6 con sói còn lại cho chúng về nhà. Thì ra là bố mẹ của lũ sói nhỏ này, đi đi về nhà của chúng mày đi, à mà khoan, sói xám không phải sói đầu đàn sao? CMN sói đầu đàn đến dây tìm con không phải lấy con xong sẽ tấn công mình chứ. Nhưng hai con sói bỗng nhiên tiến đến rồi bắt đầu ngồi xuống đợi một lúc không thấy nói di chuyển, khiến Mạnh cảnh giác hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này con sói bố đi đến liếm tay của Mạnh, Mạnh chợt hiểu ra rằng đây là nhận chủ. Cái gì, nó liếm tay mình, đây không phải là nhận chủ chứ. Nếu thật là nhận chủ thì vụ này mình ăn to rồi. Mạnh cũng đưa tay ra vuốt ve con sói đầu đàn, thấy con sói cũng không có phản ứng gì nên Mạnh càng thêm chắc chắn. Từ giờ trở đi ta là chủ của ngươi, tên ngươi sẽ là Lại, còn con sói mẹ kia sẽ là Bắc Hà. Mạnh lấy ý tưởng giặt tên từ giống chó ở Việt Nam, chúng được mệnh danh là Tứ Đại Quốc Huyền. Dường như hai con sói nghe thấy Mạnh đặt tên cho chúng khiến chúng hú một tiếng lên. Mạnh đi vào trong hang đi ngủ nhưng trong lòng thì vui như lên tiên vậy. Hai con sói trưởng thành, 10 con sói 3 tháng tuổi vị thành niên, mai sẽ mang một con đi săn. Nếu như có thể trộm được mấy quả trứng khủng long về ấp chúng ra rồi bắt chúng làm phương tiện di chuyển thì tuyệt CMN vời, cách chương.